Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1081, Ệ Minh vực thần quyền. Đúng rồi, chính là sức mạnh này, bản chân tiên đã sống 10 vạn năm, đi khắp cả tinh vực bị lãng quên, thậm chí còn từng giao đấu với giáo chủ của các đại giáo biển sao. Cho dù ở các thần giáo chân chính của biển sao, ta cũng chưa từng gặp được sức mạnh như vậy. Đây chắc chắn không phải là sức mạnh mà địa cầu nên có, thậm chí không phải của nhân gian nên có. Đây là sức mạnh thuộc về tiên nhân thượng cổ, là pháp tắc đến từ thần giới. Lăng Tiêu Chân Tiên nhìn Nguyên Anh của Diệp Thành với ánh mắt tham lam, thần niệm phân tích kỹ càng pháp tắc quanh người Diệp Thành, sự tham lam trong mắt càng ngày càng đậm, chỉ muốn bắt ngay Diệp Thành, tra khảo rõ ràng mọi bí mật trên người anh. Hãy giao cho ta đi, đừng ngoan cố phản kháng nữa, cậu chỉ là một Nguyên Anh nhỏ bé mà thôi. Lăng Tiêu Chân Tiên chì bàn tay ra, giống như một ngọn núi thái cổ đến từ hư không, mỗi ngón tay đều dài mấy nghìn trượng. Trong lòng bàn tay lão ta, Nguyên Anh của Diệp Thành còn chẳng bằng con kiến. Ngưng! Diệp Thành chỉ quát khẽ một tiếng. Thần thông Hải Hoàng Chân Linh mà cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly mang theo được phát động. Các loại máu thần, xương thần màu vàng trong chu vi mấy trăm trượng quanh người anh bỗng chốc như được triệu hồi, nhanh chóng ngưng tụ lại, hội tụ trên người anh, tái tạo lại xác thịt, thần thể. Minh vực thần quyền. Trong khoảnh khắc thần thể ngưng tụ, Diệp Thành liền giơ tay, đánh một quyền ra. Thần tướng Minh Vương già nua hiện lên ở sau lưng Diệp Thành, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một thế giới tối tăm. Thế giới tối tăm kia mang theo hơi thở cổ xưa đặc biệt, trong đó hiện lên một tòa thành cổ tối tăm. Mỗi ma văn trên tòa thành cổ kia dường như đều là thật, mang theo sự tà ác và mênh mang vô tận, dường như là nơi ở của ma thần tà ác nhất ma giới thời thái cổ. Sức mạnh của Minh giới ngưng tụ trong cú đấm của Diệp Thành. Khoảnh khắc đó, xác thịt pháp lực của anh trở lại đỉnh cao, hóa thành nửa nguyên sức mạnh, khí huyết được thúc đẩy đến tột đỉnh. Cùng với một quyền này, dường như bầu trời cũng bị đánh thành một lỗ thủng. Cú đấm này như dời non lấp bể, cho dù vân thần ở đây cũng sẽ bị đấm cho tan xác, có thể nói là một quyền mạnh nhất dưới hợp đạo. Đáng tiếc là vô ích, Lăng Tiêu Chân Tiên là chân tiên thực sự. Cho dù chỉ là ngụy hợp đạo, nhưng dù sao cũng nắm trong tay pháp tắc chân tiên. Diệp Thành, vẫn là không hiểu à, ta là hợp đạo, nắm giữ sức lực của pháp tắc hợp đạo. Phép thần thông có mạnh thế nào, cấp bậc công pháp có cao ra sao, pháp lực có mạnh mẽ thì chung quy cũng chỉ là một người phàm mà thôi, mà ta là thần, sức lực người phàm sao có thể tổn hại thần được đây? Lăng Tiêu Chân Tiên lạnh nhạt nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1082, đây chính là sự tự tin của tiên đế chuyển thế. Diệp Thành khiến chấn động trời trăng cũng giống như quyền tình của ác dao sổng chuồng, vừa mới tiến trăm mét vào bên trong Lăng Tiêu Chân Tiên thì đã bị tiêu diệt ngay tức khắc, giống như bị một sức mạnh vô hình từ đất trời xóa sổ, ngay cả thần tướng Minh Vương cũng không thể ngăn cản. Đến cuối cùng chỉ có một phần sức lực từ quyền đánh vào trên người Lăng Tiêu Chân Tiên, tạo ra vết thương lớn khoảng một cái chậu rửa mặt. Mà đối với Lăng Tiêu Chân Tiêu cao cả tỷ mét mà nói, vết thương như vậy quả thực ngay cả lỗ chân lông cũng chưa tới, căn bản không đáng nhắc đến. Chết! Lăng Tiêu Chân Tiên chỉ đánh xuống một chưởng, Diệp Thành đã bị đánh bay đi như quả bóng, đập mạnh vào mặt trăng, suýt chút nữa cũng khiến mặt trăng vỡ nát tạo thành hố va chạm vòng cung. Đến tiếp đi! Diệp Thành quát lớn, không hề lùi bước, trong đôi mắt rực cháy ngọn lửa màu vàng hừng hực, lại thi triển phép thần thông hướng về phía Lăng Tiêu Chân Tiên. Lần này, anh bị Lăng Tiêu Chân Tiên điểm một ngón tay đã phát nổ, vô số thần huyết thần cốt rơi tứ tung khắp nơi. Mặc dù ngay giây tiếp theo thì đã được Diệp Thành thi triển đại thần thông Hải Tinh Chân Linh định hình lại thân thể. Nhưng bất kỳ một người nào có lý trí đều nhìn ra được, phép thần thông này không thể nào không có giới hạn, lại không phải trả giá. Mỗi một lần Diệp Thành thi triển thì tóc anh lại bạc trắng đi một đoạn. Phép thần thông này rõ ràng là phải trả giá bằng việc hao tổn tuổi thọ và tiềm lực. Khi Diệp Thành bị phát nổ lần thứ tư cũng là lần thứ tư định hình lại thân thể. Chủ nhân! Đừng đánh nữa! Akawa Sakura không nhịn được nữa liền bật khóc. Trên địa cầu, rất nhiều người vây xem trơ mắt nhìn Diệp Thành, trong lòng chỉ còn sự tuyệt vọng và bi thương. Địa cầu và Sương Diệp, thật sự phải đi đến điểm cuối rồi sao? Nhất kiếm cách thế, thần lôi khai thiên đao, minh vực thần quyền, cửu tuyệt diệt thế thần lôi. Từng phép thần thông mạnh mẽ được thi triển từ trong tay Diệp Thành, rất nhiều phép thần thông đã từng giúp Diệp Thành đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, bất kể là người mạnh đến thế nào, đối diện với Diệp Thành, với những thứ đến từ sâu trong biển sao, thì dù là thần thông của tiên bảo cấp cao nhất, thánh địa mạnh nhất cũng phải nhượng bộ ba phần, cho dù là khiêu chiến vượt cấp thì trước giờ Diệp Thành cũng chưa từng sợ hãi. Bất luận là ai ở tinh vực này dù là cao hơn Diệp Thành một hai cấp, cũng không phải đối thủ của anh, đây chính là sự tự tin của tiên đế chuyển thế. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1083, 1083, đây chính là uy nghiêm của chân tiên sao. Nhưng lúc này, dường như Diệp Thành thật sự đã cạn kiệt sức lực. Anh liên tục khống chế phép thần thông mạnh mẽ vung vẫy lưỡi đao thần binh đã gãy chém giết về phía Lăng Tiêu chân tiên. Nhưng Lăng Tiêu chân tiêu chỉ lạnh nhạt nhìn anh, khoát tay đánh ra một chưởng, chỉ một luồng pháp lực đã dễ dàng nghiền ép Diệp Thành. Từ đầu tới cuối, thậm chí ngay cả pháp thuật thần thông cũng không dùng tới. Diệp Thành chưa bao giờ tấn công được đến phạm vi trăm mét xung quanh anh và cửu đạo hoàng tuyền. Vô dụng thôi, Diệp Thành, hợp đạo và nguyên anh chính là khác biệt giữa thần và người, trong phạm vi trăm mét quanh bản chân tiên chính là cảnh giới thần vực, nếu không có thực lực hợp đạo, mà chỉ với pháp thuật thần thông bình thường, thậm chí là pháp tắc thì vừa đánh lên lập tức sẽ bị tiêu tan. Chỉ có thần thuật và thần bảo cấp cao nhất mới có thể tổn thương được ta, nhưng sức mạnh của cậu quá yếu rồi. Lăng Tiêu chân tiên lạnh lùng nhìn Diệp Thành, thản nhiên nói. Cho đến giờ, Diệp Thành bị phát nổ liên tục. Nhưng cũng để lại một loạt vết thương trên người Lăng Tiêu chân tiên. Những vết thương đó chủ yếu là do lưỡi đao thần binh bị gãy và mấy phép đại thần thông để lại. Mặc dù Lăng Tiêu chân tiên ngoài miệng nói không sao nhưng vẫn có chút e ngại lưỡi đao trong tay Diệp Thành. Mặc dù nó chỉ là một đoạn đao thần binh bị gãy, nhưng dù sao cũng là thần binh của vua Viên Ma, cũng có thể gây ra vết thương cho thân thể hợp đạo, thậm chí có thể gây tử vong. Nhưng pháp tướng của Lăng Tiêu chân tiên quá to lớn. Hắn cao đến ngàn vạn mét, ngang với cả mặt trăng bên cạnh, mà lưỡi đao thần binh bị gãy trong tay Diệp Thành chỉ dài hơn mấy mét. Lăng Tiêu chân tiên chỉ là đứng đó để mặc cho Diệp Thành đâm chém, ước chừng cũng tốn không ít thời gian. Chu tước thần hỏa. Thậm chí ngay cả chu tước thần hỏa cho phép cũng không dùng mà Diệp Thành cũng thi triển, ngọn lửa chín màu đáng sợ cuốn lấy nhau, tạo thành rồng lửa chín màu thiêu cháy về phía Lăng Tiêu chân tiên. Nhưng người thanh niên trong bộ đồ đen chỉ mở miệng thổi một hơi. Vù vù vù. Trong không trung giống như dâng lên một trận gió lớn cuồn cuộn dài đến cả mấy vạn mét, lay động cả mặt ngoài địa cầu, từng tầng mây đều bị phá vỡ tạo thành dấu vết thật dài, như thể bầu trời đột nhiên bị chém thẳng một đường. Trận gió đó nhìn thì bình thường, nhưng rất nhiều tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh đang quan sát, không cẩn thận đều bị cuốn vào bên trong. Kim Đan hóa thành bộ xương khô ngay tại chỗ, hồn mất xương tan. Cho dù là những Nguyên Anh đó, cũng đều ồn ào sử dụng pháp bảo mới miễn cưỡng thoát khỏi trận gió đó. Mà rồng lửa chín màu kia đương nhiên bị dập tắt nhanh chóng ngay trước mặt trận gió lớn cuồn cuộn. Kinh khủng thật, đây chính là uy nghiêm của chân tiên sao? Rất nhiều người đều tặc lưỡi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1084, nghệ thần lôi khai thiên đao. Tương truyền chỉ một giọt máu của hợp đạo cũng có thể ngăn chặn được một tu sĩ Nguyên Anh, trước đây tôi còn không tin, bây giờ thì tin thật rồi. Không ít tu sĩ Nguyên Anh bỏ trốn bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trước đây bọn họ chưa từng đối địch chính diện với Lăng Tiêu chân tiêu, những người quan sát vẫn còn đang thương tiếc cho Diệp Thành, cho rằng sao anh có thể thất bại dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ chứng kiến Lăng Tiêu chân tiêu vừa thổi một luồng gió thì đã có thể giết được một đám Nguyên Anh, mới thật sự hiểu rõ rốt cuộc hợp đạo là như thế nào. Chẳng trách có rất nhiều thái thượng trưởng lão của chân tiên đạo thống đều tình nguyện buông bỏ quyền thế vô tận để bế quan khổ luyện, theo đuổi cảnh giới hợp đạo. Ở cảnh giới này, một người chính là cả một giáo, một tông, cả một tinh vực. Còn cần tông môn, thế gia gì đến giúp đỡ nữa chứ? Có người cảm thán. Sức mạnh của người tu tiên thuộc về chính mình, cường giả độc tôn. Rất nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ, cho rằng dựa vào tổ chức Nhân Hải tông môn vẫn lớn mạnh như trước. Cũng không cần phải sợ hãi gì, nhưng hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu chân tiên thể hiện như vậy, thì đều rét lạnh trong lòng. Lăng Tiêu chân tiên chỉ là một chân tiên giả, đã có sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đến thế. Vậy chân tiên chân chính thì sao? Vạn yêu chân tiên được gọi là chân tiên mạnh nhất trong ngoại vực tinh hà thì sao? Còn kinh khủng như thế nào nữa? Phu quân! Nhóm người Thẩm Minh Nhan trong lòng như rơi xuống vực thẳm. Giết! Diệp Thành vứt bỏ chu tước thần hỏa, dùng toàn sức thúc đẩy cửu thần linh lung anh, ngay tức khắc, chín loại thần tướng cùng lúc sáng lên sau lưng. Giây phút đó, Diệp Thành lại dùng pháp lực cao nhất cùng lúc thi triển chính phép đại thần thông. Đồng loạt xông về phía Lăng Tiêu Chân Tiên. Huyền Minh Trọng Thủy. Minh Vực Thần Quyền. Thần Lôi Khai Thiên Đao. Chính phép thần thông khác nhau tương ứng với chính thần tướng mạnh nhất mà Diệp Thành tu hành được từ khi sống lại. Mỗi một loại đều là công pháp vô cùng mạnh của cấp bậc thần đỉnh cao nhất. Lúc này Diệp Thành vừa ra tay thì chính Nguyên Anh thần phẩm cùng lúc cũng ra tay, uy lực mạnh không tưởng tượng nổi, nhất là cơn thịnh nộ của viên ma cuối cùng, dùng thần tướng đại thánh thúc đẩy, chấn động cả đất trời, ánh sáng vàng sắc nhọn, kiên cố không gì có thể phá vỡ. Rất nhiều người chỉ nhìn thẳng vào ánh vàng sắc nhọn đó mà đã cảm thấy thần hồn như bị chém đứt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1085, 1085, chương 1083. Chỉ trong chớp mắt, chín dòng sông Hoàng Tuyền lớn đã ngưng tụ lại thành một, tạo thành một cây thương Hoàng Tuyền. Trên cây thương được khắc rất nhiều đường vân, hoa văn thần bí của cửu U Ma Thần. Lại có cả một con rắn Hoàng Tuyền lớn đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cây thương dài này vừa xuất hiện, thậm chí còn có Hoàng Tuyền thấp thoáng xuất hiện phía dưới cửu U, mang theo năng lực cổ xưa vô cùng tà ác. Oanh! Lăng Tiêu Chân Tiên dựa vào cây thương này, một thương xuyên thủng chính phép đại thần thông, xuyên qua cả xác thịt Diệp Thành ngay tại chỗ, nổ tung lên trời. Ngay khi Diệp Thành lại định hình thân thể lần thứ 8 thì dùng nhất kiếm cách thế chém một kiếm tới, rốt cuộc Lăng Tiêu Chân Tiên cũng không còn kiên nhẫn. Hắn vung tay để lưỡi đao thần binh đã gãy, ánh mắt lạnh nhạt nói. Diệp Thành, sức cùng lực kiệt rồi nhỉ. Chém. Diệp Thành chỉ đáp trả mỗi một chữ, đồng thời lại đánh ra một đòn nhất kiếm cách thế, mang theo tinh thần không do dự thiêu đốt thần hồn của chính mình, miễn cưỡng dùng đến lưỡi đao thần binh đã gãy, lại ngưng tụ hư ảnh để phóng ra cho dù hư ảnh của nó đã vô cùng mờ nhạt, có thể biến mất bất cứ lúc nào nhưng Diệp Thành cũng không hề do dự chút nào. Lăng Tiêu Chân Tiên trực tiếp đánh ra một chưởng đè ép xuống, pháp tắc thần thánh vô mạnh mẽ, chống trời đỡ đất, dời núi lấp biển, giống như một ngọn núi thần thái thượng cổ sụp xuống, trực tiếp đè ép Diệp Thành như bánh thịt. Diệp Thành, nếu như chỉ có chút mánh khóe này thì cậu vẫn nên mau chóng quỳ xuống xin tha đi, bản chân tiên tâm tình tốt, có thể tha cho đệ tử tông môn. Lăng Tiêu Chân Tiên cao đến hơn 9 tầng trời, đưa đầu nhìn Diệp Thành ở dưới chân, khóe miệng có chút châm chọc. Vù vù. Diệp Thành khó khăn định hình lại thân thể, mặc dù Hải Hoàng Chân Linh là phép đại thần thông nhưng thân thể bị hủy hoại liên tục 9 lần, có mạnh cỡ nào thì Diệp Thành cũng có phần khó khăn. Đầu tóc anh lúc này đã biến thành nửa đen nửa trắng, hơn phân nửa mái tóc dài đã trở thành màu xám, đồng nghĩa với tuổi thọ dồi dào của Diệp Thành trong trận chiến này đã giảm đi gần một nửa rồi. Tôi sẽ không thua. Diệp Thành mở lời, từng giọt thần huyết màu vàng, từng đoạn xương cốt khó khăn hướng về phía Nguyên Anh của Diệp Thành để hội tụ. Giọng nói của anh khàn khàn, đôi mắt không buồn không vui, bình tĩnh mở lời như thể người rơi vào tình thế nguy hiểm không phải là anh. Nhưng trong lòng tất cả mọi người chỉ còn lại bi thương. Cho dù có nói thế nào nữa thì Diệp Thành đã đi đến bước đường cùng, cho dù là vua viên ma cũng không thể tìm ra hoa dưới ngũ chỉ sơn. Kết cục của thần thoại, cuối cùng anh cũng phải thua thôi. Sẽ không thua. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1086, 1086, chương 1084. Lăng Tiêu Chân Tiên cười lạnh, hắn dẫm một chân xuống, thân thể cao lớn cả tỷ mét giống như một thiên trụ cổ xưa sừng sừng chọc trời, Diệp Thành ở dưới chân hắn thật sự giống như những con kiến nhỏ bé vừa mới khó khăn định hình lại thân thể thì đã bị một chân dẫm nát thành bánh thịt. Không thua thì có thế nào, cũng vẫn bị bản chân tiên dẫm nát ở dưới chân giống như dẫm phải kiến mà thôi. Lăng Tiêu Chân Tiên lạnh nhạt cúi đầu, lạnh giọng nói. Thả chủ nhân tôi ra. Akawa Sakura kích động liền phóng lên cao, xông về phía người thanh niên mặc quần áo đen này. Lần này, ngay cả trùng lâu cũng không ngăn lại mà để Akawa Sakura xông thẳng ra khỏi địa cầu, vận khí cửu huyền vạn kiếm quyết, chém thẳng về phía Lăng Tiêu Chân Tiên, cả người như hóa thành vầng sáng mặt trời vàng rực rung chuyển đất trời, như chiến xa của thần mặt trời, mạnh mẽ dâng lên. Nhưng mặc dù cô đã tu luyện đến kim đam thần phẩm thì cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mà thôi. Chỉ cách Lăng Tiêu Chân Tiên trong vòng trăm mét thì đã bị một sức lực vô hình trực tiếp đè ép trong không trung, một ngón tay cũng không động đậy được. Đây chính là thị nữ sao? Diệp Thành, ngay trước mặt thế này, ta sẽ nghiền nát toàn bộ từ đầu đến chân, từ thần hồn cho đến thể xác, từ khí hải đến tử phủ, ta xem thử có thể chịu được đến khi nào. Lăng Tiêu Chân Tiên lạnh lùng nói. Chủ nhân, đừng khuất phục hắn, không cần lo cho tôi. Akawa Sakura run lẩy bẩy nói. cả cơ thể cô đang bị ép buộc quỳ xuống trong không trung, cúi đầu về phía Lăng Tiêu Chân Tiên, trên lưng như có cảng hàng nghìn ngọn núi đè lên. Nhưng Akawa Sakura vẫn rất khó mà ngẩng đầu lên cho dù chỉ là một chút, vì vậy phải trả cái giá là cả nửa người như vỡ nát, xương cốt đều vỡ vụn, nhưng vẫn kiên trì ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô vô cùng kiên định, có chết cũng không hối hận. Niềm tin đúng là đáng khen, thế nhưng, tin tưởng nếu có tác dụng, thì cần gì đến sức lực. Tôi khổ tu 10 vạn năm, mỗi một ngày đều là nước chảy đá mòn, hấp thụ nguyên khí trời đất, tìm hiểu pháp tắc, trải qua rất nhiều năm tháng để đổi lấy sức lực, nếu như bị niềm tin đánh bại dễ dàng như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Lăng Tiêu Chân Tiên cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng đè xuống. Thân thể Akawa Sakura nhỏ nhắn đột nhiên vỡ nát, nổ tung thành vũng máu. Chỉ còn linh hồn thuần khiết màu vàng lấp lánh mờ nhạt cũng bị Lăng Tiêu Chân Tiên thu vào trong tay. Không. Lúc này, rất nhiều đệ tử phái Sương Diệp trên địa cầu đều đỏ mắt. Chị Sakura. Thần nữ Sakura. Dì Sakura. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1087. 1087, khí chất lại càng uy nghiêm. Rất nhiều người kêu gọi, Thẩm Minh Nhan, Dương Lâm, Phong Linh. Ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ cả tơ máu, sát ý ngập trời bao trùm quanh người bọn họ. Tần Thanh Viễn nhỏ tuổi nhất gần như đã rơi lệ. Không sao, Akawa Sakura vẫn còn sống, thần hồn của cô ấy vẫn còn, chỉ cần phu quân có thể thắng thì chắc chắn có thể định hình lại thân thể cô ấy, cứu sống lấy cô ấy. Mọi người phải tin tưởng phu quân, anh ấy nhất định có thể làm được. Thẩm Minh Nhan mím chặt đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, nói ra từng câu từng chữ. Những người khác đều yên lặng đứng bên cạnh Lộ Yến Tuyết, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc dù bọn họ biết xác suất Diệp Thành thắng được vô cùng thấp, thậm chí có thể nói Diệp Thành chỉ cách cái kết bị giết chỉ trong gang tấc, nhưng bọn họ vẫn nguyện ý tin tưởng Diệp Phàm như cũ, tin tưởng vào kỳ tích cuối cùng. Thế nào Diệp Thành, thị nữ trung thành nhất? Được yêu quý nhất bây giờ thần hồn đã nằm trong tay tôi. Nếu không nghe theo mệnh lệnh của tôi, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, quỳ xuống xin tha, dâng tặng thần pháp, thì bản chân tiên chỉ có thể nghiền nát cô ta hoàn toàn. Chật chật, thiên phú cô nhóc này không tệ, nếu như là 10 vạn năm trước, ngay cả bản chân tiên cũng sẽ động lòng, thu nhận cô ta làm đồ đệ. Lòng dạ vẫn sắt đá như vậy sao? Lăng Tiêu Chân Tiên cúi đầu, tấm tắc nói, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt. Ngưng. Lần thứ 10 Diệp Thành khó khăn ngưng tụ cơ thể, vì lần này mà phải trả cái giá là tóc đã nửa xám nửa trắng, để pháp lực cơ thể trở về mức cao nhất. Ngay giây phút ngưng tụ cơ thể, đột nhiên anh vươn tay, miệng thốt ra bốn chữ. Hải Hoàng. Quân Lâm. Khi Diệp Thành nói ra hai chữ cuối cùng, cả không trung, không gian trong vòng vạn dặm đột nhiên đều dừng lại. Gió ngừng, mưa dừng, mọi người đều dừng. Cả nguyên khí đều dừng lại, ngay cả năng lượng pháp tắc cũng dừng lại. Mỗi một sợi tóc của mọi người cũng cứng đờ trong không trung, mỗi một động tác, mỗi một hành động của mọi người, thậm chí cả con ngươi cũng không thể chuyển động, hoàn toàn giống hệt con mũi bị đông cứng trong hổ phách, không thể chuyển động. Thậm chí còn có một bóng dáng cao to trăm mét, áo mũ uy nghiêm, mặc quần áo cổ xưa xanh lam, giống như bước ra từ thần thoại cổ đại, đứng sừng sững sau lưng Diệp Thành. Bóng dáng đó so với Phong Lung Thiên Quân năm đó Diệp Thành đối mặt thì càng cô động hơn, khí chất lại càng uy nghiêm, cổ xưa, giống như thật sự là hoàng đế lớn nhất thống trị thời cổ xưa. Trong lúc này, rốt cuộc anh đã dùng đến con bài cuối cùng của mình, Hải Hoàng Quân Lâm. Hải Hoàng Quân Lâm chính là phép thần thông tối cao mà Hải Hoàng dùng để trấn áp hai thế giới, bước chân vào quang minh, cũng chính là con bài mạnh nhất từ trước đến giờ của Diệp Thành, nếu chưa đến cửa sinh tử thì gần như sẽ không dùng đến. Phép thần thông này quả thực mạnh đến mức kinh ngạc. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1088, 1088, sao lại thất bại rồi? Cho dù là mạnh như Lăng Tiêu Chân Tiên với thân hình cao lớn cả tỷ mét, lúc này cũng đông cứng lại trong không trung, cả người như đang chìm trong bùn lầy, giơ tay nhấc chân đều vô cùng khó khăn, như thể trên lưng cõng cả một ngọn núi thần thượng cổ, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc và tham lam nhìn về phía Diệp Thành. Thậm chí trong tay anh còn có phép thần thông mạnh kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi như vậy. Giây phút đó, thậm chí cả chúng sinh trên địa cầu dường như đều bị thời gian giam giữ lại, không thể động đậy được gì. Đây chính là sức mạnh của đại thần tướng Hải Hoàng Quân Lâm. Đao đến. Diệp Thành đưa tay nắm chặt trong không trung giống như thật sự đang nắm giữ thứ gì đó. Truyện gia đấu. Ngay sau đó, vị thần tướng Hải Hoàng áo mũ chỉnh tề sau lưng cũng đưa tay nắm lấy thần bảo tối cao cổ xưa mạnh mẽ uy nghiêm. Bàn tay Diệp Thành hướng về phía trước chậm rãi rút ra một thanh trường đao mỏng như nước trời thu, không có bất kỳ trạng thái nào có thể tả được, lại càng không có thân đao có thể thấy được, gần như không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Thanh trường đao đó, mỗi một tấc đao được rút ra khỏi vỏ đều có sát ý bao bọc từng tấc trong không trung cũng càng chắc chắn theo từng phân, đồng thời mái tóc Diệp Thành cũng trắng xám đi một chút, đến cuối cùng khi thần bảo trường đao thu thủy. Chỉ còn lại một phần đuôi sau cùng thì Lăng Tiêu Chân Tiên hoàn toàn bị đông cứng trong không trung. Ngay cả một sợi tóc, một ánh mắt cũng không thể chuyển động được, rất nhiều người nhìn thấy đều vui mừng trong lòng nghĩ rằng Diệp Thành sắp chiến thắng. Thì bỗng nhiên, răng rắc, một âm thanh giống như thủy tinh bị vỡ vang lên, mặt nước bị đánh tan, không trung giống như một bức tranh cuộn bị xé nát. Cả thế giới đột nhiên bị vỡ nát, trong vòng cả vạn mét xung quanh thời gian đang dừng lại khôi phục lại dòng chảy như ban đầu, mà tất cả mọi người kể cả Lăng Tiêu Chân Tiên thiếp khôi phục lại hành động. Chuyện gì vậy? Rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thì Diệp Thành đã thắng rồi, dùng phép đại thần thông tối cao Hải Hoàng Quân Lâm chém giết tên Lăng Tiêu tàn ác này, sao đột nhiên lại sụp đổ rồi. Nhưng có vài người nhạy cảm lại phát hiện ra, lúc này đầu tóc Diệp Thành đã hoàn toàn bạc trắng, không còn một chút màu đen nào, khí thể cả người cũng từ từ già cỗi, giống như một ông lão già nua vậy. Da dẻ khô nhám, con ngươi đục ngầu, thậm chí cả thân hình cũng hơi khom xuống. Vị thần tướng Hoàng Hải cao cả ngàn mét. Mũ áo chỉnh tế cũng thở dài một tiếng mơ hồ, gần như không thể cảm nhận được, từ từ biến mất cùng với thanh thần đao thu thủy trong tay. Sao lại thất bại rồi? Chẳng phải muốn dùng phép thần thông thời gian để giết chết Lăng Tiêu sao? Có người không hiểu hỏi. Trùng Lâu đã thở dài một tiếng, cúi đầu nói, phép thần thông nắm giữ thời gian trong tay mặc dù vô cùng mạnh mẽ, ngay cả không gian cũng ngưng động. Thế nhưng Lăng Tiêu Chân Tiên quá mạnh, giống như đứng ở dưới sông tay cầm xiên đâm cá. Nếu đâm trúng con cá bình thường thì không sao cả, nhưng nếu đâm trúng cá mập trắng, hay thậm chí là khủng long bạo chúa thời viễn cổ thì sao? Đương nhiên là xiên gãy người chết. Diệp Chân Tiên chính là như vậy, sức lực bản thân không đủ chống đỡ để anh ấy giết chết Lăng Chân Tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 1089, 1089, đó chính là phép thần thông thời gian. Trùng Lâu vừa nói vừa thở dài. Cũng chỉ có đệ tử tông môn lớn xuất thân từ tiên tông tối cao như Diệp Thành mới có thể thi triển ra phép thần thông kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước thôi. Trùng Lâu nghiến chặt răng. Mà trên địa cầu rất nhiều người cũng hiểu được điều này, lập tức sắc mặt trắng nhợt, có vài người thậm chí còn tiếc hận dậm chân đấm ngực. Ngay cả Lăng Tiêu Chân Tiên cũng có chút kinh sợ, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, trong mắt gần như đều là gió bão rét lạnh gào thét lướt qua. Nhìn Diệp Thành chằm chằm. Diệp Thành, không ngờ là còn giấu trong tay một thủ đoạn chèn ép này. Sức mạnh vừa nãy là thần pháp đại thần thông, hoặc là bảo vật bí mật thời gian mang theo trên người. Nhưng cho dù là loại nào thì bản chân tiên cũng phát hiện ra rồi, lập tức giao ra đây, nếu không bản chân tiên sẽ bóp nát thần hồn thị nữ này tức khắc, đồng thời sẽ huyết tẩy cả địa cầu. Ngôn tình hay. Diệp Thành, không cần phải khiêu khích sự nhẫn nại của bản chân tiên. Nhẫn nại của ta đã đến mức giới hạn rồi. Lăng Tiêu Chân Tiên càng nói ánh mắt lại càng tham lam, gần như không thể kìm nén nổi. Đó chính là phép thần thông thời gian. Đây là phép thần thông siêu cấp vô cùng hiếm ngay cả ở đại thế giới ngay trung tâm tinh hà, thậm chí còn có cơ hội được xếp hạng là công pháp đỉnh cao nhất trong cả tinh hà. Trước đây đừng nói là được nhìn thấy mà ngay cả nghe nói Lăng Tiêu Chân Tiên cũng chưa từng nghe đến bao giờ. Còn về bảo vật thời gian. Lại càng quý giá hơn. Loại bảo vật như vậy mặc dù không thuộc vào những loại thần bảo, tiên bảo. Nhưng mỗi một bảo vật thời gian đều có thể so sánh với thần bảo cấp cao nhất, thậm chí hiếm hơn cả thần bảo, chân tiên hợp đạo bình thường ngay cả chạm sờ một lần cũng không đủ tư cách, chỉ có những người cực mạnh đứng trên đỉnh cao vũ trụ mới có năng lực nắm giữ những thứ đó. Phát hiện ra rồi, đây chính là đại tiên duyên của địa cầu, chính là ở đây. Lúc này Lăng Tiêu Chân Tiên chỉ có một suy nghĩ. Vẻ mặt anh ta càng tham lam hơn, nhưng trong ánh mắt lại càng lạnh lùng, rõ ràng đã có chủ ý, chỉ cần Diệp Phàm nói ra công pháp thì lập tức tiêu diệt Diệp Thành hay thậm chí là cả địa cầu, để tránh để lộ tin tức. Loại thần thông hoặc bảo vật quý giá này cũng đủ để rất nhiều giáo chủ đại giáo ở tinh hải đích thân ra tay, chẳng ngại xâm nhập vào tinh vực lãng quên cũng phải tranh chấp với anh ta một trận. Khụ khụ. Diệp Thành run rẩy đứng đó, phép thần thông đã tan vỡ, thân thể suy yếu. Vậy mà ngay cả pháp lực bình thường cũng không chống cự nổi. Nhưng anh vẫn mạnh mẽ đứng thẳng sống lưng, dáng người thẳng tắp như cây thương, nhìn thẳng vào Lăng Tiêu Chân Tiên. Hợp đạo dù sao cũng là hợp đạo, mặc dù anh đã tu thành sức lực bán nguyên, lại nắm giữ trong tay vô số phép thần thông nhưng có thế nào cũng không thể bù đắp được khoảng cách to lớn không tưởng nổi giữa hợp đạo và nguyên anh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1090, chương 1088. Vị Lăng Tiêu Chân Tiên này lại là kẻ địch mạnh nhất mà Diệp Thành phải đối mặt từ khi sống lại đến nay, thậm chí ngay cả chiêu bài cuối cùng Diệp Thành cũng dùng đến, dốc hết toàn lực cũng không thể nào đánh thắng được, nhưng Diệp Phàm vẫn đứng thẳng, vẻ mặt không chút lo sợ. Thế nào, không nói gì sao? Lăng Tiêu Chân Tiên cười lạnh. Hắn không cần phải làm gì, sau lưng đã có một nhóm thuộc hạ xông lên. Tên sâu bọ này, đại nhân chân tiên đã ban phúc cho rồi, chỉ cần dâng lên công pháp sẽ được thu nhận làm thuộc hạ, đây chính là vinh hạnh to lớn trong cả địa cầu, vậy mà còn dám phản kháng, đúng là muốn chết. Đúng vậy, Diệp Thành, không biết đã bỏ lỡ cái gì, chắc chắn sẽ phải trả giá vì sai lầm hôm nay. Đúng là trứng chọi với đá, châu chấu đá xe. Một nhóm tu sĩ chỉ trích. Những tên thuộc hạ này đều đến từ các tinh cầu mà Lăng Tiêu Chân Tiên cướp đoạt được, được hướng dẫn bồi dưỡng thêm. Mỗi người đều là tu vi Nguyên Anh, trong đó còn có cả tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh cấp cao nhất. Mặc dù chút tu vi nhỏ nhoi này không đáng nhắc đến trước mặt Diệp Thành nhưng đối diện với mọi người ở địa cầu thì lại giống như Thái Sơn vậy. Trong đó có một vị đại tu huyết tộc cảnh giới Nguyên Anh cấp cao nhất, chắp hai tay sau lưng nhìn xuống địa cầu nói. Ai bắt được đệ tử phái Sương Diệp Giao đến trước mặt chân tiên sẽ được ban thưởng thiên đan. Nếu như bắt sống nhân vật cấp cao của phái Sương Diệp hay thậm chí là đệ tử của Diệp Thành sẽ được ban thưởng một thiên bảo, lại được thu nhận dưới trướng.